Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, sách không có chữ lại xuất hiện. Người sẽ không hối hận đi. Dương Tỉnh nhìn cái kia đại hán có chút do dự. Vừa nói, một bên cắn răng từ trong lồng ngực lấy ra một cây thượng phẩm linh thảo. Đây chính là một lần này tiền đánh bạc. Mọi người vừa thấy được loại này cực kỳ hiếm thấy cực phẩm linh thảo phía sau. Sự chú ý bị hấp dẫn không ít. Mọi người không khỏi đều nhìn về cái kia đại hán. Cái kia đại hán nhưng khổ sở lắc lắc đầu. Quý trọng như vậy, chấm ngoặc kép, không dám ngươi nói cái gì nói. Dương Tỉnh sâu tin tốt đánh cực người ý nghĩ. Chỉ sợ phép khích tướng. Quả nhiên, đại hán bị chọc giận. Đem cầm trong túi đồ vật toàn bộ đổ ra. Ta không có thượng phẩm linh thảo. Thế nhưng đây là ta toàn bộ gia sản. Ngươi nhìn ngươi đánh cuộc hay không? Dương Tỉnh nháy mắt mặt đều đen. Cái kia chút ở đâu là cái gì nhà của hắn làm? Chỉ có cái kia nhất nguyên bản hai chuỗi đồng tiền là chính bản thân hắn. Còn dư lại, có thể toàn bộ đều là của cải của chính mình. Cái kia chút trắng toát bạc. Còn có như vậy một cây hạ phẩm linh thảo. Dương Tỉnh cũng không lo những vật này là không phải giá trị tương đương. Hắn chỉ cần thắng về mình đồ vật. Liền gầm nhẹ một tiếng. Đánh cược. Bên này vừa rồi quyết định. Trên lôi đài chiêng đồng lại một lần nữa vang lên. Đại ca, một số thời khắc, không cần cùng cái kia chút nhân lý luận cái gì. Chỉ cần để cho bọn họ biết thực lực của ngươi. Bọn họ dĩ nhiên là sẽ chịu thua. Bất ngờ, Đông Phương Mặc dĩ nhiên tiếp tục cùng đại ca thảo luận tình huống vừa rồi. Làm như khuyên giải, cũng làm như biểu đạt thái độ của mình. Thế nhưng, loại này nhàn nhạt thái độ, để Đông Phương Huy 10 phần bất ngờ. Đông Phương Mặc, đột nhiên cho hắn một loại có chút cảm giác sâu không lường được. Tiểu Mặc, ngươi tử tỷ tỷ nói ngươi có biến hóa rất lớn. Quả thực không giả, Đông Phương Huy đột nhiên cảm thấy đều giống như có chút không quen biết trước mắt người em trai. Này, đại ca, ngươi có thể đột phá sao? Kỳ thực, Đông Phương Mặc đã sớm tra xét xong, đại ca đã đột phá, đã đến sơ nguyên tột cùng cảnh giới, nhưng là hắn vẫn hỏi hắn một câu, lấy tăng cường đại ca tự tin. Đúng, đột phá, đây là toàn do sự giúp đỡ của ngươi đây. Chỉ có điều, Đông Phương Bạch cũng đột phá. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Huy liếc mắt nhìn Đông Phương Bạch. Đại ca, ngươi nhất định muốn tự tay đánh đổ Đông Phương Bạch, như vậy mới có thể để hắn không lớn lối như vậy. Đông Phương Mặc lẳng lặng mỉm cười. Lui về phía sau một bước. Đông Phương Huy còn chưa phản ứng kịp xảy ra chuyện gì. Đông Phương Mặc đã là một đạo bóng lưng. Hắn cũng chủ động nhảy xuống lôi đài. A, một tiếng hét thảm. So với trên lôi đài thi đấu càng thêm để người cảm thấy kỳ quái. Toàn bộ ánh mắt tụ lại đến âm thanh đến nơi. Nguyên lai. Dương Tỉnh phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất mà chết. Bởi vì Đông Phương Mặc, Dương Tỉnh triệt để thua mất tất cả. Coi tiền tài như mạng hắn, làm sao có thể chịu đựng đả kích như vậy. Thế nhưng ai cũng không nghĩ ra, một hơi không có tới chính hắn. Dĩ nhiên một hồi thổ huyết mà chết. Cái kia đại hán chỉ là tiếc hận lắc lắc đầu. Đem cái kia thượng phẩm linh thảo cũng cầm tới. Trong miệng lại nói. Lão thiên không giúp ngươi, ta cũng không có cách nào. Thu hồi đồ vật, tiếp tục quan sát trên lôi đài luận võ. Dương Tỉnh, nhưng ngay cả một nhặt xác người đều không có. Bi thảm đến cực điểm. Đây có lẽ là hắn hố quá nhiều như vậy người kết cục đi. Cuối cùng, Đông Phương Bạch cùng Đông Phương Huy đứng ở đồng nhất võ đài trên. Đông Phương Mặc nắm chặt song quyền, nhìn chằm chằm trên lôi đài hai cái người. Đại ca Đông Phương Huy bởi vì mình, không ít bị Đông Phương Bạch khí. Hắn hy vọng lần này, đại ca có thể tự mình đòi về cái kia chút khoản nợ. Cái kia chút thuộc về tôn nghiêm của mình. Cái này cũng là hắn đem còn thừa lại linh thảo toàn bộ biếu tặng cho đại ca ước nguyện ban đầu. Võ đài trên, Đông Phương Bạch cùng Đông Phương Huy tranh đấu hết sức náo nhiệt. Cho tới một vòng này hai cuộc tỉ thí, là tách ra tiến hành. Cũng là ở đằng kia lớn nhất trên lôi đài chính tiến hành. Hai cái người xuyên chiêu đổi xu thế. Chiến ở một chỗ. đều là sơ nguyên tột cùng cảnh giới. So với hợp lại tự nhiên gió nổi mây vần, trên lôi đài tiếng xé gió gào thét không ngừng. Như vậy so đấu, làm cho người ta sao mang đến một hồi thị giác thịnh yến. Tự ở hai cánh người so đấu linh khí thời điểm, Đông Phương Bạch đột nhiên cau mày. Thân thể thật giống đột nhiên lui về sau một bước. Lòng bàn tay linh khí cấp tốc yếu bớt. Dáng dấp kia, thật giống như linh khí không đủ. Thất bại dáng vẻ, Đông Phương Huy gặp được tình huống như vậy. Lập tức bớt phóng túng đi một chút khí thế. Vì, chỉ là không nghĩ Đông Phương Bạch chịu đến nội thương nghiêm trọng. Có thể làm sao biết, đây là Đông Phương Bạch cố ý hành động. Tự ở Đông Phương Huy vừa làm thu liễm thời điểm, dĩ nhiên đột nhiên đem linh khí điên cuồng thả ra. Kết quả này có thể tưởng tượng được. Theo một tiếng hét thảm, Đông Phương Huy ngã xuống lôi đài. Đông Phương Mặc liền vội vàng tiến lên, đưa tay vững vàng tiếp nhận đại ca Đông Phương Huy. Thế nhưng Đông Phương Huy sắc mặt cực sai, tự liền môi đều là vàng khè màu sắc, nội thương nhưng là không nhẹ. Trên đài, Đông Phương Bạch cười ha ha, khi bại khi thắng, ta có phải hay không cần phải khâm phục ngươi một chút đây? Trào phúng tâm ý, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đông Phương Huy muốn nói điều gì phản bác thế nhưng không có khí lực. Đông Phương Mặc cũng không để ý, đem đại ca ôm vào trong ngực, lòng bàn tay giữ ở đại ca hậu tâm nơi, đem chính mình trong đan điền linh khí chậm rãi thả ra. Vì là đại ca này hư nhược kinh mạch truyền vào sức mạnh, cũng vì đại ca sắp xếp xốc xếch khí tức. Chốc lát phía sau, Đông Phương Huy mới từ từ mở mắt. Tiểu Mặc, đại ca vô năng, phụ ngươi, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc vội vã cắt đứt Đông Phương Huy. Đại ca, không cần nói chuyện, thân thể quan trọng, tháng ngày còn dài, chấm ngoặc kép. Đông Phương Huy nhìn Đông Phương Mặc bình tĩnh ánh mắt, mới rằng giặc nhắm hai mắt lại, cảm thụ được Đông Phương Mặc linh khí hùng hậu, đáy lòng càng ngày càng thản nhiên. Đông Phương Mặc không để ý cái khác, ở nơi này võ đài sau đó, dùng chính mình bàng bạc linh khí, vì là đại ca chậm lại nội thương. Mà võ đài trên, khác một tổ tỷ thí đã bắt đầu, là Dương gia hai vị đang so thử. Hai người kia tỷ thí cũng 10 phần đặc sắc. Cuối cùng, rơi xuống lôi đài, chính là Dương Mậu. Dù sao Dương Mậu trải qua lần này dược viên rèn luyện, không có đột phá, chịu thiệt không ít. Đúng là Dương gia ở Thái Cực Tông đại ca Dương Kiên cướp lấy trận tỷ thí này thắng lợi. Võ đài tỷ thí đến rồi đặc sắc nhất giai đoạn, chính là Đông Phương gia Đông Phương Bạch đối chiến Dương gia Dương Kiên. Hai cái người đều là sơ nguyên đỉnh cao, tỷ thí tự nhiên đoạt người nhãn cầu. Cho dù Dương gia cùng Đông Phương gia đời đời tương giao, cộng đồng sinh hoạt ở đây Du Viễn Trấn, thế nhưng ai cũng nghĩ vượt trên đối phương. Là lấy trận tỷ thí này, song phương dùng hết toàn lực, một trận hoa cả mắt quyền pháp trưởng pháp phía sau, Đông Phương Bạch dĩ nhiên há mồm thở dốc, bị bức bách đến rồi lôi đài biên giới. Mà cái kia Dương Kiên, nhưng khí định thần nhàn đứng ở lôi đài trung ương, thắng bại rõ ràng. Có thể Dương Kiên nhưng cũng không tiếp tục công kích, mà là nói ra 10 phần khinh miệt lời nói. Đông Phương Bạch, chính mình đi xuống đi, chẳng lẽ còn nhất định phải ta lại ra quyền sao? Cứ việc Đông Phương Bạch biết rõ chính mình thảm bại kết quả, thế nhưng là như cũ xông lên trên. Đây là tôn nghiêm vấn đề, coi như là nhợt nhạt, cũng muốn bị bại có cốt khí. Trong dự liệu kết quả, Đông Phương Bạch nặng nề ngã xuống lôi đài. Phụ thân của Đông Phương Bạch tự mình đem nhi tử tiếp được, gương mặt lộ ra màu tím, nhưng cũng không thể nói thêm cái gì. Người chủ trì tuyên bố tỷ thí kết thúc, đối với kết quả, cũng không có nói ra một chữ. Đó là mọi người trong lòng sớm đã có kết quả. Lôi đài chính đột nhiên dầm biến đổi, dĩ nhiên không biết từ chỗ nào xuất hiện không ít hoa tươi. Đủ mọi màu sắc, có một ít lãng mạn mùi vị. Dương Phong từ bên trong đi ra, trong tay cầm một chiếc nhẫn, ánh mắt rơi ở một bên Đông Phương Tử trên người, tự lại cũng không thể rơi. Lúc này, Đông Phương Huy cũng hóa giải không ít. Đông Phương Mặc mới đứng dậy, mang theo mỉm cười nhìn từ tỷ tỷ từng bước một đi tới đài cao. Tiếp được mọi người chúc phúc. cũng tiếp nhận rồi Dương Phong cầu hôn. Kỳ thực, hai tiểu hài tử đính hôn, chắc là sẽ không kinh động song phương gia chủ. Chỉ có điều lần này có chút ngoại lệ, bởi vì Dương gia nói định, làm Dương Phong cưới vợ Đông Phương Tử xính lễ. Dương gia cho ra, dĩ nhiên là sách không có chữ. Sách không có chữ nội lực ẩn chứa bí mật cũng không ai biết. Thế nhưng trong này khí tức không giống tầm thường nhưng có thể để người cảm nhận được khác với tất cả mọi người. Vì sách không có chữ, mới làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tin tức này, tự liền Đông Phương Mặc, cũng là vừa rồi nghe nghe. Nguyên lai, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Dĩ nhiên là thần bí kia sách không có chữ. Thế nhưng lập tức, liền nghĩ tới hắn ở đằng kia vô danh hầm mộ bên trong tiếp xúc được cái kia vài tờ. Cũng là không nhìn thấy chữ viết. Lẽ nào này một bản chính là chỗ đó mặt nhắc tới cái kia sách không có chữ sao? Này để Đông Phương Mặc vừa cảm giác bất ngờ, lại cảm thấy kích động. Khả năng muốn biết đồ vật ở nơi này sách không có chữ bên trong. Thế nhưng làm phụ thân của Dương Phong Dương Hải nâng này sách không có chữ đi tới trên đài thời điểm, mọi người đã sớm đem sự chú ý chuyển tới quyển sách này trên. Mà Đông Phương ra bên này, tự nhiên là phụ thân của Đông Phương Tử tới, đem sách không có chữ nhận lấy. Có người bưng lên hai chén rượu, định thân hai cái người một người cầm lấy một chén, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, nhìn nhau nở nụ cười. Sau đó, chính là Dương Phong muốn phải dẫn Đông Phương Tử trở lại Dương gia. Bái kiến trong nhà tộc nhân, trời tối thời gian, Dương Phong mới sẽ đem Đông Phương Tử đưa trở lại Đông Phương gia. Chiếm được sách không có chữ, Đông Phương gia gia chủ dĩ nhiên là mang theo tộc nhân. Về đến nhà, phụ thân của Đông Phương Bạch Đông Phương Minh vừa bước vào cửa nhà, liền không kịp chờ đợi hướng về phía gia chủ nói ra. Phụ thân đại nhân, người nhìn, này sách không có chữ là cực kỳ thần bí đồ vật. Có thể không ở trong nhà biểu diễn, để trong nhà bọn nhỏ cũng mở mang tầm mắt. Gia chủ Đông Phương Tường trong tay nâng cái kia sách không có chữ. Luôn luôn mặt nghiêm túc trên cũng lộ ra một nụ cười. Cũng tốt, để bọn nhỏ mở mang tầm mắt đi. Người đi chuẩn bị, tự ở phía sau đường đi. Có thể thấy được, Đông Phương Tường đối với này bản sách không có chữ là 10 phần coi trọng. Đông Phương Minh mau mau phân phó. Mọi người ba chân bốn cẳng liền ở phía sau đường bố trí xong. Gia chủ Đông Phương Tường ở giữa mà ngồi. Ánh mắt đều không có rời khỏi cái kia sách không có chữ. Đông Phương ra bên trong người. Vây chung chỗ. Quan sát cái kia bản sách không có chữ. Gia chủ cũng không có làm càng nhiều hơn yêu cầu. Cho phép lật xem. Đông Phương Mặc đứng ở trong đám người. Cũng không có bắt đầu. Cũng có thể nhìn thấy người khác từng tờ lật xem. Mỗi lật một tờ, đều có thể cảm nhận được một ít không cùng một dạng địa phương. Thế nhưng là dường như không bắt được cái cảm giác này một dạng. Cuối cùng, Đông Phương Mặc không nhịn được, thả ra mình lực lượng thần thức, lặng lẽ kiểm tra, có chút buồn ngủ. Lẽ nào lần này thật sự bị Đông Phương Bạch tổn thương không nhẹ sao? Bên người đại ca Đông Phương Huy đột nhiên Trương Hà, thở dài, nhỏ giọng thầm thì, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.